Chương 863, áp chế. Luôn luôn không ngừng nghỉ mưa to, rốt cục để đắm chìm trong thế giới của mình thập ngũ giai đại yêu nhóm đã tỉnh hồn lại, bọn chúng tại trong mưa cảm thụ kia phần vũng bùn bên trong tập tễnh, cảm thụ sông phá ràng buộc cố gắng, thậm chí tại bàng bạc trong mưa to cùng một chỗ ước mơ kia phần sau cơn mưa cầu vồng. Đây là xung kích thập lục giai sao kình thiên rắn đem đầu từ nhỏ nuôi y đồng dạng thân thể rút ra, khi nó chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Vân Thảo Nguyên lúc, sở hữu cảm giác không đúng đại yêu cu nở dê đồng loạt đưa ánh mắt nhắm ngay nơi đó. Đã bao nhiêu năm, Bách Linh chiến trường xung kích thập lục giai nhiều, có thế cho đến tận này, chân chính xông vào thập lục giai, đi ra Bách Linh chiến trường, chỉ có hai vị tiền bối, lớn ngao sẽ là vị thứ ba sao kình thiên rắn luôn luôn ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một chút ghen tị, bất quá rất nhanh liền bị một loại khác nói ra thương hại sở thay. Tại Bách Linh, bọn chúng mặc dù sẽ nhận đủ loại hạn chế, thế nhưng là đồng dạng, Bách Linh cũng đang dùng phương thức của nó, bảo hộ lấy bọn chúng. Bầu trời bên ngoài rất tự do, thế nhưng là bầu trời bên ngoài, hình như càng bất đắc dĩ hai vị kia đi ra Bách Linh tiền bối, trong đó một cái khí tức, nó tại hơn 2.000 năm trước từng cảm ứng thấy, chỉ là nghĩ đến cái kia bị nó cất giữ tại động thiên bên trong tiên bảo, kình thiên rắn tê một tiếng, hình như khẽ thở dài một hơi, nó xem xét xung quanh đầu, lại đem đầu hướng thân thể chôn xuống dưới. Không giống với trước hai vị kinh tài tuyệt diễm tiền bối, Mộ Vân Thảo Nguyên lớn ngao, mặc kệ là trí kế vẫn là chiến lược, đều kém không ít. Không tiến giai, trả lại cho Bách Linh khả năng càng tốt hơn. Chí ít sinh tại tư, rơi vào tư, sẽ không trở thành luôn cu nở dê không về nhà được cô hồn. Mưa to còn tại dưới, Lư Duyệt cuối cùng từ Lạc Tịch Nhi trong miệng biết phao phao bụng là cái hang không đáy. Chưa ăn no, vì cái gì không nói với ta Lư Duyệt có chút bị thương. Nàng làm nhiều như vậy chuẩn bị, là muốn cho chính mình cùng nhỏ phao phao một cái bảo đảm. Rõ ràng trên người vật tư còn có bó lớn, như thế nào phao phao tại nàng nơi này, liền cẩn thận từng ly từng tí cất giấu bụng đâu không có. Ngươi đừng nghe Lạc Tịch Nhi nói bậy. Phao phao cười hì hì bới ra đến bên thai nàng, tụ âm thành tuyến, bụng của ta cứ như vậy lớn, kỳ thật thật chứa, sao có thể chứa nhiều như vậy. Lư Duyệt nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa bụng. Chỉ bất quá Lạc Tịch Nhi choáng váng, ta là hỏa chi tinh linh, sở hữu đồ ăn vừa vào bụng, căn bản không cần linh lực vận chuyển, nó sẽ tự động tự giác chuyển thành nhiệt năng. A Lư Duyệt nhìn thấy Lạc Tịch Nhi hơi thụ lỗ thai, nhất thời thật không biết nên nói cái gì tốt. Đối với trúc cơ tức có thế tích cốc tu sĩ tới nói, linh thực luyện hóa, tại đã rất lâu hầu cu nở dê không thể so tu hành kém, chỉ bất quá, nó đối với phần lớn người mà nói, hơi đắt. Không có trực tiếp luyện hóa linh thạch thuận tiện kinh tế. Có điều kiện, đồng thời thích ăn uống ham muốn tu sĩ, như nàng, nếu như lên tim vừa ăn vừa luyện hóa, chỉ cần không cao hơn hai cái nguyên anh có thế luyện hóa linh khí tổng lượng, kỳ thật bụng cũng có thể là cái hang không đáy. Lạc Tịch Nhi vận chuyển liền thua ở, nàng lúc ấy không thể dùng linh lực luyện hóa. Chân chính có thể ăn, đồng thời thích ăn, là đầu lưỡi của ta, loại kia nếm liền đủ loại cảm giác, rất có ý tứ. Vì lẽ đó Lạc Tịch Nhi một đề nghị, ta một cái không khống chế lại, liền cùng với nàng chơi một cái. Chơi một cái Lư Duyệt rất không nói gì. Nàng hiện tại ăn đồ ăn, thân thể nhu cầu, cơ hồ có thể không cần tính, truy cầu phải là tâm lý cùng đầu lưỡi cảm giác. Nếu như phao phao thật giống hắn nói, cũng là như vậy, các nàng vật tư dùng cái 500 năm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trên đời thức ăn ngon ngàn ngàn vạn, Lư Duyệt. Ngươi có thế tuyệt đối không nên để ta lập tức chán ăn. Phao phao ánh mắt hình như trời sinh mang cười, bên trong không có cách nào che giấu nhỏ giảo hoạt. Về sau, ngươi ăn cái gì ta đi theo ăn cái gì, dạng này tế thủy trường lưu, mới càng có ý tứ. Chơi rất hay Lư Duyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, mềm mềm bộ lông, xúc cảm trên đặc biệt dễ chịu, đi bất quá chúng ta mang đồ vật cũng nhiều, mỗi ngày chắc nịch có lộc ăn khả năng không có cách, một tháng một lần. Tuyệt đối không có vấn đề, không cần như vậy tiết kiệm. Ra Bách Linh, tiên giới thức ăn ngon nghe nói càng nhiều, ta nuôi nổi ngươi. Ta không cần ngươi nuôi, ta cu nở dê giấy rùa thật nhiều tiền đâu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa kiêu ngạo bộ dạng, Lạc Tịch Nhi ở bên nhịn không được liếc mắt. Tu âm thành mảnh, tuy rằng nàng không nghe được, thế nhưng là Lư Duyệt nhìn nàng hình như nhìn thằng ngốc bộ dạng, đã để nàng đã tỉnh hồn lại. Liền biết, bị tiểu phôi đàn âm. Vậy ngươi nuôi ta đi Lư Duyệt có thể tưởng tượng, phao phao tương lai ăn khắp thiên hạ bộ dạng, tương lai ngươi ăn cái gì, ta cũng muốn ăn cái gì, nếu như lúc ấy có việc không ăn, ngươi cũng phải đánh cho ta bao một phần. Ừm, có ta liền có ngươi. Phao Phao phi thường nghĩa khí, vỗ ngực, cho nàng cam đoan ngao một tiếng hình như có chút chín kêu ga ho, nhìn qua tầng tầng cản trở, truyền vào ba tầng bảo tháp, ngay tại thân mật nói chuyện Lư Duyệt cùng Phao Phao đồng thời khẽ giật mình. Cửa tháp vung lên mà ra, hạ một ngày mưa to rốt cục cũng ngừng lại, bầu trời xa xăm bên trên, kèm theo trời chiều chính là khẽ con cầu vồng. Làm sao rồi? Lạc Tịch Nhi cũng nghe đến cái kia ngao âm thanh, là con nào long đang gọi sao? Long gọi đứng tại cửa tháp trước. Lư Duyệt phát hiện mưa lớn qua đi thế giới này hình như đều có chút không đồng dạng, dưới ánh mặt trời, trượt tại trên là cây giọt nước xanh tươi ướt át, cỏ cây mùi thơm ngát còn có sinh động linh khí, tựa hồ nói rõ cái gì? Là nó, nhất định là nó tiến giai. Phao Phao ánh mắt hoàn toàn cong thành trăng lưỡi liềm. Lư Duyệt, chúng ta đi xem nó đi. Tốt, Lư Duyệt ôm tiểu ra hỏa, bay thẳng ra thu lấy mười long. Chỉ lưu Lạc Tịch Nhi đứng ở trước cửa, như có điều suy nghĩ. Các nàng toàn bộ không biết, lúc này Bách Linh chiến trường, tất cả mọi người sở hữu yêu, cho dù ở đâu, cũng nghe được lớn ngao kia thống khoái ngửa mặt lên trời vừa gọi nó tiến đến giai, đột phá 10 năm, trở thành thập lục giai, muốn phá toái hư không, Bách Linh chiến trường sẽ không còn ngăn đón nó. Thế nhưng là nó đứng tại sườn núi trước nổi lên trên đá lớn, ngóng nhìn Mộ Vân Thảo Nguyên. Rời đi, liền rốt cuộc không về được. Đã từng đi ra tiền bối, đều chưa từng trở lại qua. Lớn ngao ngẩng đầu nhìn về phía liền muốn xuống núi trời chiều, nhìn xem nó trải ra vạn trượng kim mang, nó có loại cảm giác, đón này vạn trượng kim mang, muốn đi lời nói, nó lập tức liền có thể lấy đi ra nơi này. Thế nhưng là chân của nó gắt gao chăm chú vào tại chỗ, thế giới bên ngoài, là người tu thiên hạ, nơi đó sẽ không vẫn là nho nhỏ nguyên anh. Thiên tiên, ngọc tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thánh giả nó là bọn họ thích nhất tài liệu, có thể nói. Toàn thân cao thấp, không có chỗ nào mà không phải là bảo. Vạn trượng kim mang theo xuống núi mặt trời, đem xa xa bạc vân, nhuộm thành quất hồng sắc, giống như thiêu đốt ngọn lửa, phát thiên cái địa mà phun trào tại tầng mây bên trong, hình như phải bắt được cơ hội cuối cùng. Lớn ngao ánh mắt mang theo ưu buồn, nhìn xem bọn chúng chậm rãi bị hắc ám thôn phệ thẳng đến bầu trời rất đầy đầy trời sao, nó mới run lên một thân lông dài, đem chính mình co lại thành chó con dạng. Trên đời này, biết nó một thân là bảo người có, thế nhưng là dù là tại nó không động được thời điểm, nàng cu nở dê không ném đá xuống giếng, ngược lại trợ nó thành không thể tưởng tượng tồn tại. Lớn ngao phi thân xuống núi, phóng tới Mộ Vân Thảo Nguyên. Bên ngoài tiên vực trên chiến trường, trăm năm qua, hai phe đại chiến không có làm hao mòn chuyển yếu, ngược lại bởi vì tiên minh cùng tiên giới mỗi tông trong gian động tác, để sư hồng người biết bọn họ sở hữu kế hoạch, tất cả đều thất bại. Làm yểm hộ tại nhân tộc cao tầng, bọn họ bản thân hy sinh nhiều như vậy, kết quả có chu tờ đầu góc đều biết, tại bọn họ bản thân hy sinh thời điểm, tiên minh như NGKINAI đại lão chỉ sợ đều ở sau lưng cười đau cả bụng. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ đấy sư hồng người cao tầng nuốt không trôi khẩu khí kia, sở hữu phái tại tiên minh binh sĩ, theo bọn hắn nghĩ, đều là người chi long phượng, kết quả còn không có đạt được đại dụng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị trừ. Phần này vẫn mất, để bọn hắn tâm can phổi đều đau nhức. Phần này nước gấm nấu hết xanh thẩm thấu kế hoạch, bọn họ phí đi bao nhiêu tâm lực bao nhiêu tài lực thấm người trong quá khứ, mỗi một cái tông môn mỗi một cái thế gia đều có, đã từng có bao nhiêu hy vọng, hiện tại liền có bao nhiêu hận vì lẽ đó. Bên ngoài tiên vực trên chiến trường sư hùng người, này chừng trăm năm, chết một cái phái hai cái, chết hai cái phái ba cái, nhân số càng phái càng nhiều, đến mức nhân tộc bên này mấy lớn trụ sở. Cũng là nhiều lần tăng binh. Đại gia theo hội đồng đến đánh đơn, lại từ đánh đơn đến hội đồng, 3.000 dặm phạm vi bên trong, đất đai đều bị dội tán được nhiệt huyết dưỡng thành màu đen. Âm tôn nên liền muốn tỉnh. Đêm đó, mấy cái người mặc lam nhạt trường bảo sư hồng người, đi tại màu đen thổ địa bên trên, chết toán chi khí ngưng tích được không sai biệt lắm, hắn cũng hẳn là tỉnh. Một cái lao giả không lưng, nắm lên một cái bị máu ngưng kết cùng một chỗ đất đen, nhẹ nhàng ép ép. Âm tôn, ngươi đã tỉnh đúng không? Ra đi, nếu không chúng ta ngày mai liền lui binh. Lui binh dưới ánh sao, một cái bóng nhàn nhạt, theo cơn gió theo mặt đất chậm rãi phiêu khởi, trên mặt của hắn mơ hồ một mảnh, chỉ có hai con mắt bên trong, tựa hồ đang thiêu đốt theo kiểu u mang tới minh hỏa. Tìm ta tìm ngươi, lão giả vớt ve trong tay thổ, ngươi đáp ứng chúng ta sự tình, còn chưa làm đến, như thế nào không có ý định nhận nợ hắc hắc cái bóng cười gằn, nhiệt độ chung quanh, tại gió nhẹ thổi qua thời điểm, lập tức bị mang đi hơn phân nửa, La Ho Tư làm được chuyện, La Ho Tư tự nhiên nhận, bất quá lúc ấy chúng ta cũng không nói kỳ hạn đi vốn dĩ ngươi là nhát gan quỷ, trách không được chỉ có thể sống ở âm u nơi hẻo lánh. Ngươi, thứ phép khích tướng đối ta vô dụng. Cái bóng trong hốc mắt hai đoàn hỏa, minh minh ám ám không ngừng, hiển nhiên cũng không phải bình tĩnh như vậy, ngươi một bộ này, đều là La Ho Tư ta chơi còn lại. Chơi thừa lão giả sờ soạn một cái râu ria, trên mặt mỉm cười, hắn mới bất kể có phải hay không là hắn chơi còn lại, chỉ biết nói, đối với hắn có tác dụng là được, lão phu liền biết các hạ mạnh miệng, đáng tiếc à, sự thật còn hơn nhiều hùng biện, cùng nhập không gian khẽ hở, người ta một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, đều có thể chạy ra mệnh đi, ngươi đâu thế mà đem chính mình đùa chơi chết ở nơi đó, không chỉ tổn hại bản thể, còn làm hại nhận hết liên lụy. Nhạc ảnh trầm mặc một cái trước mắt, đang khi bọn họ cho là hắn muốn giả câm điếc thời điểm, trong mắt của hắn hai đoàn hỏa, đột nhiên thành bó đuốc, ám sâu kín, đem mỗi người mặt, đều chiếu lên tím sậm, nghĩ trở mặt, các ngươi liền cứ đề cập với ta cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hư đến cái này canh giờ, còn dám uy hiếp bọn họ ha ha ngươi muốn động bách linh chiến trường cái nha đầu kia, chúng ta cu nở dê không ai cho ngươi thêm ra y vo. Lao giả cười lạnh, ta chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa. Cái bóng trong mắt hai đoàn hỏa, đang nhảy nhảy vọt vọt trung bình yên tĩnh, tựa hồ tại mắt lạnh nhìn bọn họ. Nghe nói Tam Thiên Thành đem có khả năng chỉnh hợp cái khác tới gần địa phương, nha đầu kia cũng sẽ là Tam Thiên Thành người, Lưu Yên tiên tử ngươi bắt không được, đi lấy xung quanh Phạm Thành, ngươi được rồi đi cầm Phạm Thành. Cái bóng trong mắt hai đoàn hỏa nhảy đến mấy lần. Tựa hồ đang bị bọn họ thuyết phục, các ngươi tại Tam Thiên Thành có bao nhiêu người nói cho bọn hắn, phối hợp hành động. Nay không được lão giả khí định thần nhàn, hơn trăm năm trước, Tam Thiên Thành đều muốn giải tán. Các hạ cảm thấy chúng ta sẽ đem người lãng phí ở chỗ nào, quả nhiên là tuyệt không nghĩ trợ hắn sao. Cái bóng thả xuống rủ xuống mắt, hình như lão tăng nhập định. Sư hồng người không nổi, hắn càng không nổi. Nghe nói hơn 30 năm trước, Lư Duyệt liền rời đi Viêm Sinh Tuyệt Vực. Lão giả quan sát ánh mắt của hắn, phát hiện hắn nhắc tới Lư Duyệt thời điểm, hắn ghen ghét hào quang tựa hồ cũng có thể ngưng tụ thành kiếm thai. Chúng ta tại Tam Thiên Thành cùng Bách Linh là không có cách nào giúp người. Bất quá ngược lại là còn có mấy cái địa phương, tạm thời không có bị móc ra, ngươi có thể mượn một cho bọn hắn mượn lực. Lão giả lấy ra một quả ngọc giản, có thể động địa phương, chúng ta đều cho người tiêu xuống dưới. Túc Thành, Thiên Hải Thành, Lạc Hà Thành cái này đến cái khác, Âm Tôn rất nhanh liền phát hiện, những người này tiêu được thế mà phần lớn là phàm thế. Tốt hắn nắm nuốt ngọc giản không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng, bất quá, này 30 năm. Lư Duyệt thật không lại về Viêm Sinh Tuyệt Vực, nếu như không trở về, có phải là liền đại biểu hắn cơ hội lao đầu sờ lên lỗ mũi mình, rất hài lòng đem Âm Tôn đưa đến chân chính chủ đề bên trong, tự nhiên nàng không chỉ không lại về Viêm Sinh Tuyệt Vực, nên còn tại cổ chiến trường được rồi cơ duyên. Cơ duyên Âm Tôn hừ lạnh, bọn họ đồng loạt đi vào cổ chiến trường, hắn chết, nàng được cơ duyên, bằng cái gì vì vào tâm tâm niệm niệm cổ chiến trường. Hắn phí đi bao nhiêu tâm cơ phân thân càng là tâm huyết của hắn, có thế ngay cả nửa canh giờ đều không ngốc đến, cứ như vậy chết rồi, nàng bằng cái gì không chết đi cơ duyên gì, hắn nén giận hỏi. Đã xanh điêu liền thập đại thần long. Lão giả thanh âm không vội cu nở dê không tử, chớ xem thường người ta, 10 cái đá xanh long, hẳn là lúc trước 10 long điện để lại đồ vật, hắn bày thập tuyệt đại trận thế nhưng là giúp nàng kiếm lời bao nhiêu yêu đan. Âm Tôn trong hốc mắt minh hỏa, hình như muốn thiêu đi ra. Cái kia xú nha đầu sẽ kiếm tiền cực kỳ, lúc trước chính mình mang vào 12 mai chữ vật giới chỉ, cũng không biết có hay không bị nàng cờ ơ mờ tới. Lúc trước nhà ta các đệ tử, trợ các hạ tại Bách Linh hành tẩu. Lão giả rốt cục hoán đổi đến hắn cực kỳ quan tâm địa phương, ngắn ngủi hơn 30 ngày, các hạ giết hơn 500 người, khi đó các hạ nói qua, hơn 500 người tài vật, chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa. Âm Tôn trong mắt minh hỏa, đột nhiên liền không nhảy, người nói chế. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia cười lạnh, Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, lừa gạt ta phát cái thề độc, sở hữu bảo tàng nếu ta chết, sinh tại tư mà hạ xuống tư. Hiện tại khẳng định sớm bị Bách Linh Thiên nói bắt đi. A mấy cái sư hồng mặt người sắc đều khó nhìn được không được. Ngươi quả nhiên là ngu xuẩn chết. Lao giả giận dữ, bọn họ tại Bách Linh bố trí. nguyên bản có thể kiếm bao nhiêu kết quả đều bởi vì hắn xoay người rời đi, không đem Lư Duyệt giết, giữa chúng ta, lại không về sau.